Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 121. Phản kích bắt đầu, Đan Hà phái bên ngoài. Trận pháp này, còn có thể kiên trì bao lâu a? Tổng cộng 8 cái đội ngũ không gián đoạn thay thế lấy tiêu hao. Muốn duy trì dạng này một cái đại trận, chỉ cần một đêm, chí ít cũng phải tiêu hao 200 miếng trở lên thượng phẩm linh thạch. Huynh đệ ngươi rất hiểu ấy. Học qua trận pháp thôi. Vậy ngươi phán đoán, chúng ta phải tới lúc nào mới có thể công phá đại trận? Đan Hà phái cũng không phải là quá lớn tông môn. Chắc hẳn kiên trì đến buổi sáng ngày mai, cũng liền không sai biệt lắm. Còn cần lâu như vậy sao? Ta đều nhanh mệt chết rồi. Kiên trì một cái đi. Nhanh đổi ca. Còn nửa canh giờ đây. Ngươi cho rằng linh lực là cái gì? Chen chen liền sẽ có sao? Dùng 2 khỏa linh thạch sẽ chết à? Ngươi cái này nghèo bước. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Phần trăm và AMP. Nơi này là phía bắc dưới chân núi. Ngũ hành màng mỏng, ở những cái này tu sĩ công kích đến, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, mỗi một đội ngũ nhân số đều có 2.000 người nhiều. Lít nhít xếp tại bên ngoài, mà hướng về phía không khí phóng thích pháp quyết, quả thực có thể so với dùng đầu gỗ tu hành như vậy nhàm chán. Huống chi, mặc dù mỗi cái thế lực đều phái ra người, thế nhưng là 4 chi đội ngũ. Lại là đem nhân viên xáo trộn về sau tổ kiến cùng một chỗ. Chính là vì phòng ngừa có người lười biếng, đưa đến dò xét lẫn nhau tác dụng. Thế nhưng là hậu quả của làm như vậy đúng. Không ai phục ai, từ phân thần kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ, vẻn vẹn chỉ là dùng để tiêu hao đại trận tác dụng. Công kích đã kéo dài một ngày một đêm. Trước đó bọn họ còn đối Đan Hà phái tiến hành một đợt tập kích. Nếu không phải là một hiệp kia đánh trở tay không kịp, nhưng có thể cũng không có thuận lợi như vậy, liền tiêu diệt Đan Hà phái hơn phân nửa nhân số. Cho nên, ở nhàm chán tiêu hao, đám này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, điểm xuất phát xung đột là tương đối bình thường. Chỉ là, đám này một bên tiến công, một bên cãi lộn người cũng không nhìn thấy. Có một con tiểu đội 10 ngoài. Giờ này khắc này chính đứng trước mặt bọn họ, ngay tại màng mỏng một bên khác, lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Đại trưởng lão, Quý Hà nâng tay phải lên, hắn cũng không lo lắng. Sau lưng, là mấy vị nội môn cùng ngoại môn trưởng lão, tu vi thấp nhất, cũng có hợp thể tầng 8. Đối mặt một cái tu vi cao nhất, cũng liền phân thần đỉnh phong đội ngũ. Bọn họ 10 người. Hoàn toàn là nghiền ép tồn tại, sở dĩ không động tác, chủ yếu vẫn là cảm khái một chút bản thân không thấy qua việc đời. Vị này đến từ Vô Tận Môn Lâm Nam tiền bối, lấy ra linh phù, mặc dù không có một tấm là công kích hình, thế nhưng là cái này ẩn nặc phù hiệu quả cũng quá tốt đi. Bọn họ Đan Hà phái đại trận hộ sơn, vẻn vẹn chỉ có phòng ngự công hiệu. Liền phản kích năng lực đều không có. Quý Hà thở dài, muốn trách thì trách đời đời kiếp kiếp quá mức nhân từ. Đại trận hộ sơn là lúc nào mở ra? Trong lòng không có một chút bức số sao? Người ta đều đánh đến tận cửa, còn nghĩ không đánh mà thắng. Làm sao có thể? Nếu như nhất định phải ở tại bọn hắn những cái này hậu bối trên người thêm điểm trách nhiệm, kia liền là quá ăn giật rồi. Vẫn không có bất luận cái gì tranh đấu Đan Hà phái. Hoàn toàn quên lòng người hiểm ác. Bằng không, tiêu phí một chút thời gian cùng tài nguyên, đem đại trận hộ sơn một lần nữa cường hóa một lần vẫn là có thể. Bất quá, bây giờ không phải hối hận thời điểm. Nguyên bổn muốn diệt môn Đan Hà phái, hiện tại có một người đáng tin minh quân. Có lẽ Vô Tận Môn cũng ở đây tìm kiếm tranh bá thiên hạ đồng bạn. Dù sao tiện tay xuất ra nhiều tài nguyên như vậy đến. Quý Hà nhưng không tin là không có đền bù. Thế nhưng là, vượt qua nguy cơ lần này về sau. Nếu như Vô Tận Môn cần bọn họ lực lượng, vậy liền vậy đi a. Dù sao cái mạng này đều là người ta cho. Nghe ta mệnh lệnh, Quý Hà đám người quan sát một hồi, đại khái giải cái đội ngũ này tình huống. Trừ những người này bên ngoài, ở hậu phương cách đó không xa, còn có một cái đội ngũ ở trong đó ngồi xuống điều tức. Một cái đại hình tụ khí trận, đem mọi người bao ở trong đó. Rất rõ ràng, đang khôi phục linh lực. Trừ cái đó ra, còn có bốn cái tu sĩ, hợp thể kỳ đỉnh phong. Phía sau bốn người, ta sẽ đi kiềm chế lại. Thừa cơ hội này, các người có thể giết bao nhiêu, dù sao 2.000 người, mà bọn họ đội ngũ, cũng chỉ có 10 người, 9 người khác trân trọng gật gật đầu, bọn họ minh bạch, đối thủ của mình, là bên ngoài trận pháp 2.000 người, nói cách khác, một người liền muốn đối mặt hơn 200 phân thần kỳ tu sĩ, coi như bọn họ là hợp thể kỳ, cũng là tương đối hung hiểm, dù sao. Lượng biến có đôi khi thực sự sẽ gây nên chất biến. Nếu là bị 200 cái tu sĩ đồng thời công kích, chính là hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, không chết cũng phải trọng thương. Cho nên bọn họ chỉ cần giết vào trong đám người, liền có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng an toàn của mình. Ngược lại, Quý Hà nhiệm vụ không chỉ có riêng là cái kia 4 cái hợp thể kỳ, còn có hậu phương 2.000 tên phân thần kỳ tu sĩ. Nhiệm vụ của hắn là phòng ngừa có người mật báo, dẫn tới động hư tu sĩ. Cái này mang ý nghĩa, Quý Hà chẳng những cần ra tay toàn lực, còn phải kiềm chế lại tất cả mọi người. Bất quá, nghĩ đến đại trường lão thực lực, bọn họ cũng là an tâm một chút. Ở động hư tu sĩ trong mắt, phân thần kỳ tu sĩ không đáng giá nhắc tới. Ta đếm tới 3, chúng ta liền động thủ. Không có vấn đề, chỉ là đại trưởng lão, ta có thể xách cái yêu cầu sao? Cứ nói đừng ngại, bây giờ là chắn tính mệnh thời khắc mấu chốt. Người đợi lát nữa đếm số thời điểm, có thể hay không nghiêm chỉnh một chút? Đúng vậy a, đại trưởng lão bình thường đếm số đều không theo 6 lộ đến. Chúng ta thực sự đoán không được ngươi chừng nào thì sẽ đếm tới 3. Đám người nhao nhao bắt đầu phàn nàn, Quý Hà, ngoặc kép, loại thời điểm này, ta sẽ không lấy mạng đùa giỡn. Cái này ẩn nặc phù một khi điều động linh lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Các vị trưởng lão cần phải nắm chắc thời cơ tốt. Yên tâm đi, đám người vỗ bộ ngực cam đoan. Rất tốt, vậy ta bắt đầu số 10, 9, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy, đợi lát nữa để đại trưởng lão lao ra chịu chết tương đối đáng tin cậy a. 5, 4, 3, giết, theo Úy Hà ra lệnh một tiếng, 10 người trong nháy mắt sát nhập vào trong đám người, Đan Hà phái đại trận hộ sơn, cũng không có ngăn cản từ nội bộ đi ra người, đối diện 4 cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cũng là ngồi xếp bằng, mặc dù trong lòng nhấc lên đề phòng, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Đan Hà phái người sẽ giết đi ra 3 cái động hư tu sĩ, thế nhưng là đều bị thương a, cho nên là một người trong đó đan điền bị đánh ra một cái động lớn. Quý Hà không chút tổn hao nào thân ảnh ra hiện ở trước mặt bọn họ, động hư tu sĩ uy áp toàn lực triển khai. 2.000 tên phân thần kỳ tu sĩ đột nhiên liền hối hận. Đám người tập trung mang ý nghĩa Quý Hà tiêu hao giảm bớt, thần thức không ngừng áp chế những tu sĩ kia. Vì sao cùng vừa mới phản ứng lại 3 người chiến ở cùng nhau, tổng thể mà nói liền một chữ nghiền ép. 9 cái trưởng lão cũng giết vào đám người, thường thường giảm một chút xuống dưới thì có mấy nhân mạng biến mất ở chân trời. Đương nhiên, bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, cũng không thể cam đoan một đòn chí mạng. Thỉnh thoảng, biết bay lên mấy cái nguyên anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,